Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 251, nghịch hướng tiến công chiếm đóng. Phó bản rất khó khăn. Đây là sở hữu các người chơi tại khai hoang phó bản về sau nhất trí cảm tưởng. Siêu nhanh chiến đấu tiết tấu, không có biện pháp quy nạp boss công kích phương thức, quả thật tùy hứng kỹ năng thích pháp. Coi như là muốn xác định địa điểm chỗ đứng, hoặc là tìm cái gì bác đều không có biện pháp, toàn bộ nhờ cá nhân thực lực. Kia vong linh học viện bên kia tốt nghiệp nhóm cũng là mão chân lực a. Bọn họ tốt nghiệp độ khó đại, các người chơi qua cửa độ khó cũng đại, giúp nhau tổn thương lên. Duy nhất đại người thắng cũng liền chỉ có cái nào đó ngồi tại trước máy vi tính mặt, mỗi ngày nhìn xem anime đánh chơi game, còn lại thời gian đều tại diễn đàn âm thầm quan sát thượng vị ác ma Psylocke. Các người chơi tiến phó bản là muốn hoa danh vọng dùng tiền, lại càng không muốn nói mỗi lần tử vong về sau chuộc đồ trang bị. Vừa muốn hoa một sóng tiền tiêu một sóng danh vọng, mấy ngày nay các người chơi khai hoang phó bản nhiệt tình tăng vọt. Kia chết liền cùng hô hấp đồng dạng nhiều lần, chưa đừng nói chi là còn có một bộ phận người chơi thay đổi biện pháp tại Winterfell liều mạng kiếm tiền đâu. Psylocke mấy ngày nay lấy ra không ít thứ tốt, nhất là cái kia cẩu đầu nhân chứng sủng vật, chỉ là một cái hạn lượng 10-0-100, cộng thêm cực kỳ hy hữu nhãn hiệu, đã để cho các người chơi đánh vỡ đầu hướng bên trong lách vào. Một cái cẩu đầu nhân chứng sủng vật muốn 100 ma thạch. Liền trước mắt mà nói, có thể tiếp cận đủ 100 ma thạch chỉ có thổ hào. Về phần cẩu đầu nhân sủng vật đến cùng thế nào, từ Psylocke trước mắt ở trên diễn đàn cùng với địa hạ thành chân thực thấy được tình huống đến xem, vẫn phi thường khả ái. Thế nhưng những các người chơi đó tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái này cay gà trò chơi thẩm mỹ có hay không có điểm vấn đề. Đồ chơi nhãn hiệu là khả ái, sau đó là một đống lớn ấp nở tới con chó nhỏ thủ lĩnh sủng vật hình ảnh. To lớn bổ nhào bộ kém xa răng nanh, so với chó ghẻ còn muốn lại da đỏ xám sắc thiêu cháy qua đồng dạng làn da. Còn có trồng cây chuối mắt tam giác, xoắn suýt giống như rễ cây đồng dạng mạch máu bò đầy cầu thân. Tổng thể mà nói giống như là xấu xí gia cường phiên bản âm phủ Cerberus. Xóa đi hai cái đầu, đợi thêm tỷ lệ thu nhỏ lại vô số lần bộ dáng. Bởi vì những cái này sủng vật cẩu đầu nhân, hoặc là trực tiếp kêu sủng vật Cerberus, ấp nở tới cũng chỉ biết chơi ra môn bắp chân cao như vậy mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, không ăn đất, ăn thịt, trong chuyện này không bao gồm ma lực chế tạo ra các người chơi thịt. Nhất là thích rắn mối khổng lồ thịt, nhền nhện thịt, khủng lang nhục chi loại, này không có ít tiền trả lại nuôi không nổi đâu. Ăn đều cùng cẩu đàn đồng dạng hào, bất quá các người chơi phổ biến cảm thấy sủng vật quá xấu. Bất quá cũng có một phần nhỏ người chơi chơi qua kêu cái gì, sơn khẩu sơn, trò chơi. Đương trường biểu thị, càng xấu đồ vật càng có cá tính, càng có cất chứa giá trị. Các người hiểu cái gà nhi. Đương Psylocke nhìn xem diễn đàn thời điểm, cửa phòng bị gõ vang, đi vào, cửa mở ra, đi tới là học phách. Psylocke đại nhân, ta là tới làm một ít báo cáo. Học phách gật gật đầu, cầm lấy một túi lớn văn bản tài liệu đi đến Psylocke trước mặt. Là vừa vặn từ vong linh học viện đốt, nấu, qua tin tức, hiện nay đang có tham gia A loại tốt nghiệp cuộc thi tổng cộng 20 tổ vu yêu tốt nghiệp tổ hợp. Toàn bộ đều tốt nghiệp thành công, tổng thể mà nói, tốt nghiệp ngay thẳng tuyến đề thăng, bất quá thành phẩm càng cao, coi một cái. Một lần A loại tốt nghiệp, tương đương với 10 lần trở lên B loại tốt nghiệp thành phẩm. Bất quá có thể tốt nghiệp đã để cho vong linh học viện bên kia cao hứng thật lâu. Nghe nói gia trưởng còn cấp cho học viện phương diện đưa cờ thưởng. đây là chuyện tốt tình a, để cho chúng ta hộ khách thỏa mãn là chúng ta đệ nhất mục đích. Psylocke vẻ mặt đương nhiên nói, bất quá căn cứ ta dự đoán, những cái này địa tinh cầu đầu nhân thuần thục đánh bại A loại tốt nghiệp cuộc thi hẳn là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Học phách cau mày cốt, nói, thứ cho ta nói thẳng, ngài tôi tớ cũng không như nhìn qua như vậy vụng về. Bọn họ rất biết tổng kết kinh nghiệm, hơn nữa còn có bầy ong ý thức. Loại này bầy ong ý thức mang đến quần thể tăng phúc thật là đáng sợ. Mấy ngày nay quan sát đến xem, bọn họ đối với A loại cuộc thi thích ứng đã càng ngày càng tốt. Nếu như hậu kỳ lại biến thành đại diện tích cuộc thi vô pháp thông qua tình huống, khó bảo toàn vong linh học viện bên kia không có cái gì câu oán hận. Là bây cần giáo sư nói ý kiến sao? Psylocke hỏi, cũng không phải, chỉ là xuất phát từ vì Psylocke đại nhân lợi ích cân nhắc, mới có thể đề nghị như vậy. Bất kể như thế nào, muốn thời khắc bảo trì trung đẳng trình độ tốt nghiệp tỷ lệ như lúc trước như vậy, vong linh tốt nghiệp gần như vô pháp tốt nghiệp tình huống nếu như lại một lần nữa xuất hiện, học viện phương diện rất có thể hội lại một lần nữa làm khó Psylocke đại nhân. Học phách vẻ mặt thành khẩn nói, ừ, ngươi nói còn là còn có thể có đạo lý. Vấn đề này ta cũng đã sớm cân nhắc qua, nếu như cũng đã phân ra cấp cấp tốt nghiệp đẳng cấp, vì cái gì không thể có cấp cấp các loại đẳng cấp cao hơn đâu này? Psylocke đương nhiên nói xong, học phách rất nhanh phản bác nói, Psylocke đại nhân, đây là rất không có khả năng. Theo ta được biết, cấp đã những vu yêu đó tốt nghiệp nhóm cá nhân thực lực có thể tiếp cận suất tiếp cận tối cường tôi tớ thực lực, cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể chính bọn họ tự mình kết cục. Thế nhưng bất lợi với đệ tử sinh mệnh an toàn sự tình, nhân viên nhà trường chắc có lẽ không cho phép. Không có ai nói muốn tốt nghiệp chính mình kết cục a, không nói càng cao độ khó tốt nghiệp cuộc thi, đã nói trước mắt loại cuộc thi, nếu như tốt nghiệp tỷ lệ như cũ quá thấp, hoàn toàn có thể từ những địa tinh đó cầu đầu nhân trên người cân nhắc phát tán điểm tư duy, có thể cho ta tôi tớ nhóm thêm một ít mặt trái trạng thái, ví dụ như hành động chậm chạp, lực công kích hạ thấp, ngũ giác hạ thấp, thậm chí thông minh một chút tốt nghiệp có thể chính mình hoa ma thạch tới tìm ta. Psylocke nói tới chỗ này, làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Học phách sững sờ một chút. Psylocke đại nhân ý tứ nói là tiếp nhận hối lộ, người vì giảm bớt khảo hạch độ khó, dùng các loại phương pháp để cho những địa tinh đó cầu đầu nhân nhường sao? Ta cũng không nói như vậy, đây đều là chính ngươi lý giải, về sau trừ vấn đề gì đều là chính ngươi phụ trách ha. Psylocke vẫy vẫy tay rất nhanh nói, ta biết. Học phách gật gật đầu, sau đó đối với Psylocke thi lễ, đi ra ngoài. Psylocke đại nhân, học phách tựa hồ đối với vong linh học viện cuộc thi sự tình vô cùng quan tâm a. Ngay tại học phách sau khi rời khỏi, Bruce tại Psylocke bên tai nói như thế, dù sao cũng là Bacon giáo sư hiện tại phụ trách tốt nghiệp cuộc thi. Thân là Bacon giáo sư đệ tử, học phách hội quan tâm một chút cũng là có thể lý giải sự tình. Psylocke tiếp tục nói, bất quá ta cũng không phải lo lắng tốt nghiệp tỷ lệ vấn đề. Tân phó bản giờ mới bắt đầu, các người chơi tại thích ứng, những vu yêu đó tốt nghiệp nhóm cũng ở thích ứng a. Đúng hay không? Là như thế này không sai. Bru biểu đạt đồng ý ý kiến. Sau đó Psylocke lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu viết, ghi nội dung, rõ ràng chính là vong linh học viện, tốt nghiệp cuộc thi, loại cuộc thi tiểu sao, bìa cứng bản, cầu phiếu, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc truyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.